Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu thêm một người thì sợ hết cả hồn. Sao Khương Duệ Minh lại ngủ ở đây? Anh không phải luôn tận lực tránh cô sao? Chưa nói chi là tối hôm qua cô cùng lắm chỉ đưa tiền thuê nhà cho anh thôi. Ai biết anh lại tức giận chuyển sang uy hiếp. Cho nên bây giờ anh là vào trầm nhầm phòng đúng không? Nhưng ở trong nhà mình... Cô nghiêng đầu, càng nghĩ càng thấy quái. Anh gối đầu lên khuỷu tay, trên người vẫn mặc quần áo lúc ra khỏi cửa tối hôm qua. Bởi vì không đắp chăn, thân người thon dài hơi co lại, theo bản năng làm ra tư thế sưởi ấm cơ thể. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc ngủ. Gương mặt khi ngủ không tranh với đời, làm anh nhìn giống như một đứa trẻ. Nhưng tóc đen phủ trên trán lại khiến anh tràn đầy mị lực của một người đàn ông. Nhưng cho dù là bé trai hay đàn ông, ở trong mắt Đới Nghi Thuần đều đẹp như nhau. Cô nhìn anh một chút, lại nhìn Ân Ân một chút, phát hiện dung mạo hai cha con này thật đúng là cực kỳ giống nhau. Ân Ân chính là phiên bản thu nhỏ của Khương Duệ Minh. Đang lúc quan sát, Ân Ân cử động thân mình, mở mắt ra, thấy mẹ đã tỉnh. Một giây sau bé bỏ dậy, xoa đôi mắt buồn ngủ lim dim nói: "Mẹ." Đới Nghi Thuần vội vàng đưa tay đè lại môi, làm ra động tác suỵt với bé. Nhỏ giọng một chút: "Ba con còn đang ngủ." Cái đầu nhỏ quay về phía sau nhìn một cái, quả nhiên nhìn thấy chú Duệ, ba còn đang ngủ. Bởi vì chuyện nhận ba quả đen trước kia khiến Ân Ân gọi Ân Nhược Ngang là ba một thời gian, nhưng bây giờ những người lớn lại nói về bé, chú Duệ mới thật sự là ba. Vì để thích ứng xưng hô quá mức hỗn loạn này, bé 3 tuổi đã khiến mọi người kinh hỉ, phát minh ra cách gọi ba ba cũ và chú Duệ ba ba để phân biệt hai người Ân Nhược Ngang và Khương Duệ Minh. "Chú Duệ ba ba, tại sao lại ngủ ở đây? Đây là giường của Ân Ân và mẹ mà." Bé vô cùng tò mò nhìn Khương Duệ Minh, lại nhìn Đới Nghi Thuần, tiếp đó lại hỏi: "Chúng ta có cần gọi chú Duệ ba ba dậy không?" Cô vội vàng kéo cánh tay làm bộ muốn chạm vào thân thể Khương Duệ Minh lắc đầu: "Ba ba mệt mỏi rồi, Ân Ân ngoan, chúng ta không nên quấy rầy ba ngủ." "Là đi làm mệt mỏi à?" Đới Nghi Thuần gật đầu một cái. Bé cái hiểu không gật đầu. "Vậy Ân Ân sẽ yên lặng, không ồn ào." Chu miệng giơ ngón tay ngắn ngủn lên miệng suỵt, dáng vẻ thơ ngây lại nghiêm túc, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. Đới Nghi Thuần nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời u ám hơi xen chút se se lạnh. Cô từ trong ngăn kéo lấy ra chiếc áo khoác mỏng của Ân Ân. "Lại đây." Dương bắt đầu có chút lạnh, mặc áo khoác vào, rồi mẹ đưa con đi đánh răng rửa mặt. "Suýt, phải yên tĩnh, mẹ không được nói chuyện." Bé nhỏ giọng nhắc nhở. Cô biết nghe lời cũng phải suýt một tiếng, tỏ ý đã biết. Mặc áo khoác xong, bé xuống giường, hai mẹ con đang nắm tay nhau sắp ra khỏi phòng. Đột nhiên cô cảm giác con trai kéo tay cô một cái. "Sao vậy?" "Chú Duệ ba ba không có đắp chăn, sẽ bị cảm." Không đợi mẹ đáp lời, Ân Ân đã rút tay về, lại lần nữa leo lên giường, thận trọng đắp tấm chăn hình con thỏ yêu dấu của mình lên người Khương Duệ Minh. Sau khi đại công cáo thành, bé cong môi nở nụ cười, hài lòng trượt xuống giường, trở lại bên cạnh mẹ, cùng nhau nắm tay đi đánh răng rửa mặt. Khương Duệ Minh tiếp tục say giấc, ấm áp khiến thân thể lúc đầu đang buộc chặt của anh thả lỏng, nhưng tiếng đi lại nhẹ nhàng cùng tiếng nói nhỏ vụn cũng không nhiễu loạn giấc ngủ của anh, mà ngược lại giống như một khúc thôi miên, khiến anh ngủ càng sâu hơn. Không biết qua bao lâu, ý thức phảng phất từ địa phương xa xôi trở lại, giấc ngủ ngon lành làm anh mở mắt, lại quyền luyến nhắm mắt lại. Thật thoải mái, đã rất lâu không có được giấc ngủ ngon giống như hôm nay. Anh duỗi thân mình, vào lúc trở mình, đồng thời mở mắt ra, không báo trước đối diện với một đôi mắt xinh đẹp tròn vo. "Ân Ân, con ở đây làm gì? Mẹ con đâu?" "Con tới đắp chăn cho ba." Vì sợ chú Duệ ba ba bị lạnh, bé đã qua lại mấy chuyến. Khương Duệ Minh cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên người mình đang đắp chăn hình con thỏ. "Mẹ nói, ba đi làm mệt mỏi, cho nên mới ngủ sai đến vậy. Con rất ngoan, không cô nào." "Ân Ân thật sự rất ngoan, cảm ơn chăn của con." Đưa tay xòa tóc con trai để bày tỏ tán thưởng. Đan hai chân xuống đất, Khương Duệ Minh theo thói quen đầu tiên là tìm áo của mình. Sao lại không thấy? Sau khi nhìn đông lại nhìn tây, trong lòng anh càng cảm thấy kỳ lạ. Là hoa mắt hay sao? Luôn cảm thấy nơi này không lớn như phòng của anh. Anh nhớ rõ giường anh là... Lần này không còn mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão nữa rồi. "Chú Duệ ba ba, tới hôm nay chúng ta sẽ còn ngủ chung ư?" Đứa con chân thành hỏi, không thể nghi ngờ chính là bổ một đao xuống ngực Khương Duệ Minh, đang xấu hổ muốn chết. Con có thể chia một nửa chiếc chăn hình con thỏ cho ba, hay là ba muốn đắp cùng một cái chăn với mẹ? Ân Ân vẻ mặt ngây thơ hỏi. Cùng Đới Nghi Thuần đắp chung một cái chăn. Cái này quá kích thích, sáng sớm đã làm anh nghĩ đến chuyện này, chút nào đó của anh có chút không chịu được. Trong lúc anh đang cảm thấy vô lực chống đỡ, cửa phòng bị đẩy ra. Ân Ân ngoảnh đầu lại, nhìn thấy mẹ vội vàng lớn tiếng nói. Mẹ, chú Duệ ba ba tỉnh rồi, con không cô nào đâu, chú Duệ ba ba nói con rất ngoan. Khương Duệ Minh vừa thấy cô xuất hiện, không hiểu sao lại cảm thấy lúng túng đến cực điểm. Theo bản năng chỉ muốn kéo chăn bao lấy mình. Chẳng qua cái chăn hình con thỏ nhỏ như vậy, căn bản là không đủ bao lấy thân hình khổng lồ của anh. Anh cào cào tóc, xoa lỗ mũi, thanh cổ họng cho đến khi không nghĩ ra bất kỳ trò lừa bịp nào để chỉ hoãn né tránh, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngẩng đầu lên, lúng túng mở miệng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chuyện đó hôm qua tôi... Đại luật sư Khương từ trước đến giờ miệng lưỡi lưu loát, tài hùng biện không có gì trở ngại, vào giờ phút này hoàn toàn rơi vào loại tình thái nghèo nàn vốn từ. Đới Nghi Thuần vốn có chút mắc cỡ, nhưng vừa nhìn thấy trên mặt anh phiếm hồng, chà này lung túng, ngay cả lỗ tai cũng không có cách nào may mắn tránh khỏi, thiếu chút nữa bật cười. Khóe miệng cô khẽ nhếch, lại sợ bị anh phát hiện được cô cười trộm sẽ chọc anh không vui, không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo đôi môi đang rục rịch, cố nén nụ cười. Có điều trừ phi Khương Duyệt Minh bị mù mới có thể không nhìn thấy khóe miệng đang vặn vẹo rục rịch của cô. Ngay tại lúc hai người không biết nên thu thập tình trạng xấu hổ trước mắt như thế nào, ngược lại càng khiến cả hai lung túng hơn, thì bên ngoài truyền tới âm thanh kêu gọi Đới Nghi Thuần của kinh Âu Mỹ. Tôi đi xem một chút. Đới Nghi Thuần xoay người nhanh chân rời đi. Khương Duyệt Minh cào cào tóc, phát hiện bé còn đang nhìn anh. Sao vậy? Chú Duệ ba ba, bà vẫn chưa có trả lời con. Buổi tối chúng ta sẽ còn ngủ chung ư? Còn muốn nắm tay ba với mẹ cùng ngủ. Nắm tay làm sao mà ngủ? Vậy ôm nhau là tốt rồi, con và mẹ cùng ôm nhau ngủ cùng một chỗ. Anh và Đới Nghi Thuần ôm, ôm nhau ngủ cùng một chỗ, vậy sợ sẽ làm ra mạng người thứ hai. Cái vấn đề này chờ buổi tối trước khi ngủ rồi tiếp tục thảo luận. Khương Duyệt Minh vỗ mông của bé, bước nhanh rời khỏi phòng ngủ cho khách, trở về phòng ngủ chính rửa mặt, chải tóc, thay quần áo. Đứng dưới vòi hoa sen, nước nóng ào ào chảy xuống cọ rửa thân thể thon dài khỏe mạnh. Thế nhưng trong đầu anh đã không nhưng nhớ tới lời nói không mang theo chút tà ác nào của Ân Ân. Anh và Đới Nghi Thuần ôm nhau ngủ cùng một chỗ, ôm nhau cùng ngủ một chỗ. Đáng ghét, anh lại rất tà ác có phản ứng. Khương Duyệt Minh vội vàng tắt nước nóng đổi thành nước lạnh, đóng băng tà ác. Sau khi rửa mặt chải tóc, Khương Duyệt Minh thay quần áo sạch sẽ đi ra. Con trai tự do ở phòng khách tự mình chơi xe đồ chơi, hai người phụ nữ thì vùi đầu ở dưới bếp. Hóa ra trong phòng còn có một con kỳ đà cản mũi lớn, khó trách đặc biệt chướng mắt và gớ mắt. Khương Duyệt Minh bất mãn hỏi kinh Âu Mỹ. Sớm như vậy cậu tới nhà tôi làm gì? Bây giờ mà còn sớm sao, Khương Duyệt Minh? Phiền cậu mở to hai mắt nhìn đồng hồ trên tường một chút. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, cậu không chỉ đã bỏ mất bữa sáng mà ngay cả bữa trưa cũng bỏ qua. Có thật mệt mỏi đến vậy không? Lại ngủ đến tận bây giờ, tới cùng Nghi Thuần làm bánh mì cũng sắp nướng xong rồi. 2 giờ chiều, trong lòng anh hơi ngạc nhiên, theo bản năng nhìn đồng hồ báo thức một cái. Trời ạ, anh lại ngủ lâu như thế, hơn nữa còn không phải ngủ ở trong phòng mình. Đây đối với một người ngủ không quen giường lạ như anh mà nói, thật sự là một chuyện không thể tưởng tượng được. Dẫu sao so với cơ thể, giấc ngủ là thứ khó thần phục nhất. Chớ nói chi là anh còn ngủ cực kỳ ngon. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy sức sống tràn trề, một chút vấn đề mệt mỏi khi ngủ quá nhiều cũng không có. Lò phi sóng trong phòng bếp truyền tới tiếng tinh tinh hấp dẫn sự chú ý của Khương Duệ Minh. Anh nhìn thấy Đới Nghi Thuần đang mang bao tay cách nhiệt từ trong lò vi sóng lấy ra một mâm đồ ăn sáng kiểu Mỹ phong phú. Thật là thơm. Một giây kế tiếp, bụng của anh quả nhiên rất không để mặt, đánh trống vang dội. Thật ra thì cũng hợp lý thôi. Dẫu sao anh cũng đã bỏ qua 2 bữa ăn. Và lại cho dù lớn lên đẹp trai lại phiêu giật, thì cũng vẫn là con người, phải ăn ngũ cốc hoa màu mới có thể sống, cho nên đói bụng là rất bình thường. Khương Duyệt Minh trong lòng không ngừng tự thuyết phục, khích lệ chính mình, hết sức cố gắng, lấp đầy khe hở tự tin đã xuất hiện. Đới Nghi Thuần bưng thức ăn đi về phía anh, nhỏ giọng nói. Trương, ăn một chút gì đi đã. Anh theo tiếng nói nhìn về phía cô quả nhiên lại đỏ mặt, Tầm mắt hai người giao nhau ngắn ngủi, loại cảm giác ấm áp, ái muội xuất hiện giữa hai người. Chốc lát, mỗi người tự tránh ra. Đột nhiên cảm thấy trong lòng rung động mãnh liệt, trong máu còn có một dòng hưng phấn lưu động không nói thành lời, làm cho anh có loại ảo giác như là đang yêu. Khương Duệ Minh hai ba miếng ăn sạch bữa ăn, bỏ đĩa vào trong máy rửa chén, liền mò về thư phòng. Không có biện pháp, kinh Âu Mỹ quấn lấy mẹ của con trai anh. Một người đàn ông như anh kẹt ở bên kia thì rất kỳ quái. Tạm thời không nói đến cái khác, kinh Âu Mỹ nhất định sẽ châm chọc anh. Dù gì đi nữa, anh cũng không thể để người ta có cơ hội làm tổn hại tôn nghiêm đàn ông trước mặt người phụ nữ của mình. Người phụ nữ của anh, Đới Nghi Thuần là người phụ nữ của anh ư? Khóe miệng nhếch lên, cảm thấy còn rất thích. Vốn chính là vậy anh đã sớm nói với cô, muốn qua lại. Nếu như không có những chuyện bất ngờ xảy ra quấy nhiễu, bằng hiệu suất của Khương Duy Minh, anh đã sớm xử tử người ngay tại chỗ rồi. Nói là người phụ nữ của anh cũng đúng. Lúc này tiếng cười khúc khích từ bên ngoài truyền vào, lòng hiếu kỳ của anh lập tức bị câu lên, vô cùng muốn biết cô và kinh Âu Mỹ đang nói gì mà lại cười vui vẻ đến vậy. Vì thế anh đứng dậy thận trọng hé ra một khe nhỏ, dựng thẳng tay lên để nghe lén. Công hiến hết chuyện thời niên thiếu của Khương Duệ Minh xong, kinh Âu Mỹ không nhịn được tò mò hỏi, ban đầu khi cô phát hiện mình mang thai, có từng nghĩ đến muốn nói cho cậu ấy biết không? Vậy mới đúng chứ. Kinh Âu Mỹ quả nhiên biết đặt câu hỏi, không đi làm phóng viên thật sự là quá đáng tiếc. Khương Duệ Minh âm thầm tán thưởng. Đời Nghi Thuần trời sinh mắc cỡ cúi đầu, tay trái không tự chủ xoắn tay phải. Tôi có. Vậy tại sao lại không nói? Là không tìm được hay là... Lời cô còn chưa nói hết, Đời Nghi Thuần đã lắc đầu phủ định suy đoán của cô. Xảy ra chuyện như vậy tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Chính là hai người chúng tôi, không hề. Tôi sợ cho dù nói cho anh ấy biết chuyện tôi mang thai, anh ấy cũng sẽ không đồng ý để tôi sinh con. Tôi không muốn bóp chết một sinh mạng nhỏ vô tội. Cho nên cô liền tự mình gánh chịu. Kinh Ngầu Mỹ nghe vậy thấy rất đau lòng. Trong phòng khách, người nào đó cũng rất đau lòng. Đau lòng cô gánh luôn cả phần áp lực mà vốn là anh phải gánh chịu chỉ bằng thân thể gầy yếu kia. Đời Nghi Thuần cười nhạt, dẫu sao thời gian biết bát nhất cũng đã trôi qua. Vậy người nhà cô đâu? Cô chưa cưới đã sinh con, bọn họ không nói gì sao? Nghe vậy nụ cười của cô đột nhiên trở nên cay đắng. Ba tôi đuổi tôi ra ngoài, tôi đã hơn 3 năm chưa gặp bọn họ. Mặc dù bây giờ Đới Nghi Thuần nói rất hờ hững, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ thấy đau. Dù sao đó cũng là người nhà thân cận nhất. Nhưng cô không có trách bọn họ, là cô khiến cho bọn họ bị chỉ trỏ, là cô không tốt. Nghe thấy cô bị đuổi ra khỏi nhà, tim Khương Duệ Minh đột nhiên thắt chặt, thiếu chút nữa thì thở không nổi. Không dám tưởng tượng, khi đó cô chỉ mới 20 tuổi, như thế nào một mình đối mặt với cuộc sống chuyển biến lớn như thế. Chớ nói chỉ lúc đó trong bụng cô còn có một sinh mạng nhỏ bé. Trong nháy mắt anh cảm thấy tâm tình nặng nề. Vào lúc cô cực khổ nhất, anh lại bình yên ngày qua ngày, mãnh liệt tự trách dồn đầy lồng ngực. Anh quả thực thiếu nợ cô cùng con quá nhiều, dùng cả đời để bồi thường cũng không đủ. Thế mà anh lại còn lời lẽ thẳng thừng chỉ trích cô chia rẽ anh và con. Khốn kiếp, Khương Duệ Minh, mày đúng là đồ khốn kiếp. Không có chuyện gì, đều đã qua rồi. Sau này có tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không để cô và ân ân chịu khổ. Kinh Ngô Mỹ hào khí ngút trời vỗ ngực bảo đảm. Khương Duệ Minh ở phòng khách nghe được thiếu chút nữa hộc máu. Kinh Ngô Mỹ, cướp lấy kịch của người ta làm gì? Đó là lời tôi nên nói. Có điều trái lại, cô ấy đã nói hết những lời trong lòng của anh ra. Không có chuyện gì, đều đã qua rồi. Sau này có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô và con chịu khổ. Cho dù là một chút xíu không suôn sẻ, anh cũng sẽ không để nó xảy ra. Cảm ơn. Đới Nghi Thuần thật cảm kích cười tít mắt. Thật ra thì tôi luôn rất may mắn, luôn gặp được người tốt, giống như Lý Lộ vậy. Cô ấy là bạn rất thân của tôi. Những năm này, may mà có cô ấy và mẹ cô ấy, tôi và ân ân mới có thể trôi qua hạnh phúc như thế. Giống như lần này cô ấy giấu tôi, lén đưa ân ân tới, cũng là bởi quá đau lòng tôi. Chỉ là cô ấy không hiểu, bất kỳ khổ cực nào đối với một người mẹ mà nói, thật ra đều là hạnh phúc. Cô gái ngu ngốc này, ngơ ngơ ngác ngác, cũng đã thảm thành như vậy mà còn nói mình hạnh phúc. Tuy nói đàn ông không rơi lệ, Khương Duy Minh vẫn không nhịn được đỏ hốc mắt. Kinh Ngầu Mỹ rất thích cô gái kiên cường lạc quan này. Cô đáng được một người đàn ông tốt tới bảo vệ. Dĩ nhiên, phải là người đàn ông trong lòng cô ấy. Nghi Thuần, Cô có còn thích Khương Duệ Minh không? Kinh Âu Mỹ thẳng thừng hỏi. Trong phòng khách, Khương Duệ Minh đang ngồi trên ghế nghe lén, nghe bản năng của luật sư, rất cảnh giác với vấn đề mang tính then chốt này. Không tự chủ nghiêng người về phía nhà bếp. Giây tiếp theo, anh không nghe được câu trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng thét chói tai. Nghi Thuần, cô làm sao thế? Cô khỏe không? Trời ạ, làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Anh đột nhiên kinh hãi, nháy mắt khí lạnh đánh úp tới, rất sợ hãi mình sẽ mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. Không còn cách nào để tiếp tục bình tĩnh nữa, anh lao ra khỏi thư phòng, chạy thẳng tới phòng bếp. Sau đó anh ngây người. Trong phòng bếp, ngoại trừ Đới Nghi Thuần, không biết chuyện gì đang xảy ra, còn có Kinh Ẩu Mỹ giống như bị điên, đang không ngừng thét chói tai. Chỉ chốc lát, lại thêm một người điên gia nhập, cười toe toét thêm mấy tiếng, coi như là tình bạn giúp đỡ. Khương Duyệt Minh lập tức cảm thấy đỉnh đầu có một đám quả đèn quá quắc bay qua, đông nghịt. Hiện tại là có chuyện gì? Anh có thể làm một việc không? Cô còn chưa kịp trả lời, bàn tay anh đã ôm lấy gương mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên. Mới bắt đầu, đôi môi chạm nhẹ như bông vải, triền miên mà dịu dàng, dần dần, đợi đến khi cô quen với cảm giác hôn môi, tất cả liền chuyển sang nồng nàn lại mãnh liệt. Tim cô đập kịch liệt, hoàn toàn không muốn chống cự, chỉ muốn đắm chìm thần phục. Bọn họ ôm lấy nhau, vui sướng quấn quýt hôn nhau, mọi thứ đều phối hợp tự nhiên như thể cô trời sinh là để cho anh đến hôn vậy, cũng như anh trời sinh là để đến hôn cô. Tư vị dinh dính lại ngọt ngào, làm say mê nam nữ, ngay cả hô hấp cũng ngọt ngào, mang theo hương thơm của bánh mì nướng còn vương lại. Bọn họ thở hổn hển tách ra, ánh mắt của cả hai đều sáng lấp lánh. Anh không nhịn được cong môi nở nụ cười nhẹ, đã lâu không gặp với cô, lại lần nữa ôm chặt lấy khuôn mặt hồng hồng của cô. Đây là thật sao? Đới Nghi Thuần cất giọng mềm mại hỏi, luôn cảm thấy tốt đẹp quá mức sẽ không chân thật, giống như là chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Khương Duệ Minh không nói hai lời, lần nữa dùng hành động chứng minh. Là thật, anh thực sự hôn cô, dùng tư thái của một người đàn ông khát vọng hôn cô, nhưng lại dịu dàng thương tiếc. Một lúc sau anh mới quyến luyến không đỡ rời khỏi đôi môi phấn hồng của cô, khàn giọng hỏi. Như vậy em còn cảm thấy là giả sao? Cô cười khẹn thùng, hóa ra tốt đẹp này là thật. Cô không biết làm sao để hình dung tâm tình lúc này, chỉ muốn nở nụ cười, vĩnh viễn chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt. Em còn chưa nói cho anh biết câu trả lời của câu hỏi cuối cùng kia. Trong đầu tràn ngập bong bóng màu hồng, quả thật không thích hợp để suy nghĩ. Cô dùng một khoảng thời gian mới nhớ tới câu hỏi cuối cùng nào, sau đó mặt đỏ lên, vội vàng thẹn thùng cúi đầu. Trả lời anh phải biết câu trả lời của em. Không phải muốn mà là phải, người đàn ông này vô cùng bá đạo. Cũng không biết dũng khí ở đâu ra, cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Nếu như câu trả lời là không, anh sẽ làm gì? Nếu như câu trả lời là có, anh sẽ như thế nào? Nếu như câu trả lời là không, anh sẽ dùng tất cả khả năng của mình để khiến em yêu anh. Nếu như câu trả lời là có, anh sẽ làm như vậy. Anh ôm ngang lấy cô, không đếm xỉa đến tiếng kinh hô của cô, sải bước đi về phía phòng ngủ chính. Sau khi đặt cô lên giường, thân hình cao lớn đã khát khao đè lên. Cô bị anh hôn đến trời đất xoay tròn, thân vất vả mới có được một khe hở, xấu hổ nói. Như vậy quá nhanh. Quá nhanh, bọn họ đã bị chia cắt 3 năm, anh lại tốn 3 tháng để theo đuổi cô, sau đó lại tốn gần 3 tuần để tránh cơn tức giận. Nếu thật sự bàn về thời gian nhanh chậm, thì Khương Duyệt Minh chỉ có thể bọn họ quá chậm, chậm đến mức không thể tưởng tượng được, chậm đến khó hiểu. Chỉ những bước đi sai lầm này đã khiến bọn họ lãng phí, mất đi không biết bao nhiêu thời gian ngọt ngào. Anh cẩn thận gặm cắn cần cổ mẫn cảm của cô. Vì anh sinh thêm một đứa nữa có được không? Anh muốn có một đứa con gái giống em. Lần này anh sẽ cẩn thận canh giữ em bên người, tuyệt đối sẽ không để em cô đơn. Trước người đàn ông này, cô vĩnh viễn không học được cách phản kháng. Cô mềm nhũn chầm luôn dưới người anh, dùng nhu thuận để đáp trả lời thỉnh cầu của anh. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời từ phía bầu trời u ám bắt đầu lộ ra. Sau buổi chiều yên tĩnh, bọn họ rốt cuộc đã làm lành. Dưới sự ủng hộ hết mình của Khương Duệ Minh, Đới Nghi Thuần trở lại sân trường. Ngồi giữa một đám bạn học nhỏ hơn cô mấy tuổi, cô cảm thấy thật thú vị. Cô đưa tay sờ lên sống mũi, theo thói quen muốn đẩy mắt kính, nhưng chỉ sờ được sống mũi của mình. Cô lắc đầu cười. bởi vì anh nói anh không muốn thời điểm trước khi hôn cô còn phải loại bỏ chướng ngại vật. Hơn nữa sống mũi của cô một ngày 24 giờ chỉ có lúc ngủ và rửa mặt mới được tự do. Thật đáng thương, anh có nghĩa vụ phải giải cứu nó. Thế nên cô bị xách đi phẫu thuật bắn tia laser, hoàn toàn tháo chiếc mắt kính to đùng kia xuống. Tiếng chuông tan học vang lên, cô vội vàng cất tập, bút và sách vở, xốc túi sách lên bước nhanh đi ra khỏi giảng đường. Nghi Thuần, một lát nữa có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Một thiếu niên chạy đến trước mặt cô. Tôi không có nhiều thời gian, thật xin lỗi. Cô xin lỗi nhìn bạn học khéo léo từ chối. Đừng ngại, chúng ta cùng đi đi. Thiếu niên không nản lòng đi theo cô. Vào lúc đới Nghi Thuần, bước ba bước thành hai bước đi xuống lầu, tại cổng trường diễn ra một trận xôn xao. Người đàn ông cả người phát ra khí chất mê người, đang ưu nhã đứng cạnh một chiếc xe hơi. Anh ta đối với những chỉ trò trò xung quanh hoàn toàn không để ý. Ánh mắt chuyên chú nhìn động tĩnh ở phía cổng trường. Ngay cả khi cô gái cầm điện thoại chụp lén anh ta cũng lười để ý, bởi vì những thứ đó đều không quan trọng. Ba, mẹ đâu rồi? Con thật sự rất nhớ mẹ. Ân Ân mặc bộ đồ đồng phục mầm non đáng yêu, từ trong cửa sổ nhô đầu ra. Chân mày hơi nhíu giống như thật sự bị tương tư hành hạ đến thê thảm, rất có mùi vị của tiểu tình thánh. Đã nói trước rồi, buổi sáng là con ôm mẹ trước, lát nữa đến lượt ba trước. Nhưng mà tối hôm qua ba đã ôm rất lâu, bé bất mãn kháng nghị. Trên mặt Khương Duệ Bình lập tức xuất hiện ba đường kẻ. Thằng nhóc này thật sự quá hư, anh cùng lắm chỉ thân mật một chút thôi. Bé liền chạy đến ở Mỹ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, đến lúc nào anh và đứa Nghi Thuần mới có thể thuận lợi chế tạo ra một tiểu bảo bối đây. Được rồi, chờ lát nữa cho con ôm một chút, rất công bằng. Con nít căn bản không có khái niệm về thời gian, ngày ba mỗi khi ôm đều nói một phút, chắc hẳn là cực kỳ lâu, thế nên bé cũng không có kháng nghị, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên trong đám người, một bóng người thanh lệ từ phía cổng trường đi tới. Khương Duệ Minh đang muốn vẫy tay với cô, ngạc nhiên phát hiện có một động vật giống đực kè kè đi bên cạnh cô. Dọc đường đi cũng có không ít động vật giống được chào hỏi. Anh bĩu môi, rất không có tư vị. Ba, là mẹ kia. Ồ, người kia là ai? Sao cứ nói chuyện với mẹ thế? Ân Ân cũng nhíu mày. Con trai, đi, cùng ba bảo vệ mẹ. Dạ, chúng ta cũng đi bảo vệ mẹ. Mở cửa xe dắt con trai xuống, hai ba con tức giận bước tới tuyên bố chủ quyền. Nghi Thuần. Nghe tiếng gọi quen thuộc, đời Nghi Thuần lập tức dừng chân, ngực khẽ run lên. Ánh mắt thẹn thùng nhìn người đàn ông lúc nào cũng có thể dễ dàng chạm đến trái tim cô. Đới Nghi Thuần, cô biết anh ta ư? Anh ta là ai? Mấy bạn học nam bên cạnh không hẹn mà cùng tò mò hỏi. Cô còn chưa kịp trả lời, Khương Duy Minh đã giả ám hiệu với con trai. Chỉ thấy ảnh đế tương lai đạt giải thưởng Golden Horse Award giang tay ra, khuôn mặt dễ thương chạy như bay về phía cô, không quên la lớn. Mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ. Đới Nghi Thuần không còn tâm tư để ý tới người ngoài, ngồi xổm xuống giang hai tay ra, vững vàng tiếp lấy tiểu bảo bối của cô. Mẹ cũng rất nhớ con. Hai mẹ con thân mật cả mũi. Mẹ, mọi người có mặt trợn mắt há mồm. Đúng vậy, đây là mẹ của con, rất xinh đẹp đi. Đó là ba của con, rất đẹp trai đúng không? Ân Ân kiêu ngạo nói. Cô kết hôn rồi sao? Một bạn học nam dẫn đầu phục hồi tinh thần, run giọng hỏi. Đới Nghi Thuần mặt đầy hạnh phúc gật đầu. Tôi phải đi trước đây, chồng tôi chờ tôi rất lâu rồi. Bye bye. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ, thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net